Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chán nản nhiều Mỹ Vân. Đối với khoảng thời gian này mọi người cho là không làm việc đàng hoàng. Đối Trầm Phong tới nói, căn bản là không tán đồng. Bắt hắn lời tới nói, anh em ngày nào đó nhàn rỗi, ta không phải đi phòng bếp thí nghiệm món ăn mới, liền là đi giúp các cô gái làm chỉ đạo. Tuy nói chơi đùa thời gian hơi lớn một chút, nhưng vậy cũng là bởi vì những cái kia các yêu tinh ngươi đều không biết có bao nhiêu dính nhân. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, Trầm Phong đồng dạng trời chưa sáng đã rời giường. Hôm nay cũng giống như vậy, trời còn chưa sáng, hắn liền mang theo Mộc Linh Nhi đi tới Tiêu gia cửa tây núi nhỏ phía trên. Nơi này không những yên lặng hơn nữa cũng là toàn bộ phi tiết trấn thế cao nhất phương. Mỗi lần đi tới nơi này, hắn cũng có trước đem Mộc Linh Nhi để ở một bên. Sau đó bản thân tìm một cái thích hợp phương đà tọa. Dựa theo dẫn khí đồ bên trong dẫn khí tuyến đường. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế bên trong đan điền linh khí. Một lần lại một lần vây quanh toàn thân kinh mạch tuyến đường vận hành. Làm loại này vận hành đi đến mấy trăm lần thời điểm. Trên trời đầy sao dần dần không. Nguyên bản hắc ám bắt đầu có bụi thay thế. Tiếp theo biến vàng, lại từ hoàng biến hồng. Đến mỗi lúc này, chính là thái dương sắp dâng lên điểm báo. Trầm Phong liền sẽ đình chỉ loại này linh khí vận hành hình thức. Đổi dùng thần thức không ngừng cùng phân tán ở chung quanh linh khí tiến hành câu thông. Hấp thu, sau đó ở thể nội không ngừng qua lại tuần hoàn. Thẳng đến sắc trời lại từ hồng biến tử. Bình tuyến trên nứt ra khe hở càng ngày càng lớn. Càng ngày càng sáng thời điểm, Trầm Phong loại mô thức này liền sẽ dần dần gia tốc. Tịnh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phương xa chân trời. Chỉ đợi mấy đạo hà quang xông phá tia nắng ban mai bắn về phía chân trời một khắc kia. Vạn vật linh khí liền sẽ biến cực kỳ nồng đậm. Lúc này hắn liền sẽ mặt hướng đông phương há miệng thật sâu đại hít một hơi cái kia đến từ thiên. Giữa đạo thứ nhất tử khí, sau đó nuốt vào đan điền. Lại tiếp tục vận công đem ngụm này so bất cứ lúc nào đều muốn bá đạo linh khí hóa thành của mình. Đến từ mặt trời cái này đợt thứ nhất tử khí chính là nhật nguyệt tinh hoa. Tượng trưng cho vạn vật chi thủy. Trong đó chứa linh khí không những phi thường đầy đủ hơn nữa còn vô cùng tinh thuần. Bất quá loại này cắn nuốt kỳ ngộ cũng đồng dạng là có thể gặp không thể cầu. Rất nhiều thời điểm sẽ bởi vì thời tiết hơi biến hóa mà ở còn không có kịp phát ra thời điểm liền hóa thành hư không. Bởi vì thưa thớt, cho nên chân quý. Thôn phệ thiên linh khí cơ hồ mỗi vị tu luyện cường giả mỗi ngày buổi sáng đều nhất định phải chờ đợi hấp thu bắt buộc chương trình học. Lại đã trải qua gần trăm lần tuần hoàn vận hành, ngụm này nhật nguyệt tinh hoa hoàn toàn bị hóa thành của mình. Sau đó Trầm Phong thân thể liền ở vào một loại ấm áp trạng thái. Toàn thân cao thấp không chỗ nào không lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời thư sướng cùng thông. Suốt, làm thái dương từ bình tuyến trên từ từ bay lên thời điểm. Liền không thích hợp nữa tu luyện. Bởi vì lúc này phi tiết trấn phía trên bách tính liền sẽ lục tục rời giường. Chung quanh dân cư bên trong cũng bốc lên lượn lờ mềm mại dị thường xinh đẹp khói bếp. Mới một ngày. Ở nơi này lượn lờ khói bếp làm nổi bật, kéo ra màn che, bởi vì ăn chán ghét thủ tịch đầu bếp Trầm cầm nấu cơm tay nghề. Cho nên rất nhiều thời điểm Trầm Phong đều là đang luyện công buổi sáng sau đó. Tùy ý đi bộ trở về, ở trở về trên đường thuận tiện mua một chút phía ngoài thức ăn. Tuy nói phi tiết trấn cũng không có cái gì phi thường nổi danh đặc sắc mỹ thực. Nhưng cùng loại bánh mì thêm thịt cùng canh cải loại hình đồ vật còn là phi thường nhiều. Có đôi khi vượt qua hào hứng cao. Thậm chí lại ở bách tính bản thân xây dựng cơm canh bày ra mỹ mỹ ăn được dừng lại. Sau đó lại lảo đảo ung dung khẽ hát trở về. Nếu như tâm tình không tốt, thì trực tiếp mua ít đồ mang về nhà. Cho mọi người cùng một chỗ chia sẻ. Dù sao mọi người ở chia ăn thức ăn thời điểm líu ra líu díu thảo luận cùng đùa giỡn vô hại đều sẽ nhường hắn tâm tình rất nhanh khôi phục lại. Mỗi khi lúc này, Trầm Phong trong đầu liền sẽ không tự chủ được toát ra một cái trước kia không biết từ xem ra câu. tài phú vĩnh viễn không ở cất giữ, mà ở chia sẻ. Hôm nay Trầm Phong tâm tình không tệ, dù sao thôn phệ đến là tinh thuần nhất tử khí, khiến bản thân bên trong đan điền linh khí càng thêm cô đọng một chút. Dù cho giống một mực ở vào hạng chót trạng thái thổ linh khí cùng kim linh khí cũng đều thoáng có chút gia tăng, đi ngang qua Thọ Xương đường phố thời điểm, Trầm Phong tịnh không có trực tiếp trở về, mà là đặc biệt mục đích một cái nơi hẻo lánh đi đến. Không đi bao lâu, liền nhìn thấy một cái từ gậy gỗ nhánh lên giản nhà kho nhỏ. Trống rỗng trong lán không có một người. Từ bài trí bên trên có thể nhìn ra nơi này là một nhà bán thức ăn mà phương. Bên trong có vị dung mạo xinh đẹp thiếu ở Hỏa Lô vừa vội vàng lục. Mỹ Vân tỷ, đến hai phần bánh mì thịt thú vật, lại đến một phần canh cải. Ngày hôm nay ta liền cùng cái này ăn. Còn chưa đi đến, Trầm Phong liền mở miệng đối chính đang bận rộn Mỹ Phụ nói ra. Là Trầm công tử a, luyện công trở về. Hôm nay sao sớm như vậy? Mỹ Phụ nghe được tiếng la ngẩng đầu xem xét là Trầm Phong, cũng liền cười mỉm hỏi. Đó là, như ta thông minh như vậy lanh lợi soái tiểu hỏa nhi. Đừng nói cái khác, liền là luyện công tốc độ kẻ khác cũng đều so ra kém. Trầm Phong cười trêu ghẹo nói. Là, Trầm công tử là thông minh nhất soái tiểu hỏa nhi. Người nào đều không sánh bằng. Bất quá lúc nào có thể trở thành danh chấn giang hồ Trầm thiếu hiệp đây? Ha ha, chờ một lát a. Đối phương cũng không câu thúc, mà là phi thường sáng sủa trêu ghẹo nói. Hắc, đừng nói thiếu hiệp, ta muốn làm coi như minh chủ. Ngươi là bánh bột phái trưởng môn nhân a, tranh thủ thời gian cho bổn minh chủ đến bát canh cải. Nếu dám nói nửa chữ không? Hừ, ngươi biết rõ đại gia tính tình. Cam đoan quản sát mặc kệ chôn. Tốt, nô gia cũng không dám nói nửa chữ không. Minh chủ đại hiệp, đến uống ngươi canh cải đi. Nhiêu Mỹ Vân bưng một bát mới ra lò canh cải, cười hì hì tiếp lại nói. Mỹ Vân tỷ, nhìn ngươi cả ngày một người mang mang lục lục quá cực khổ, dứt khoát tìm người tốt gả được, làm cái thiếu nãi nãi nhiều hưởng phúc, còn cần phải thụ cái này tội. Bởi vì đối phương thuộc về thuộc phụ cấp bậc, cho nên đối Trầm Phong lực hấp dẫn còn là phi thường mạnh. Cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều tới đi dạo một vòng. Cho nên hai người cũng coi như được tương đối quen thuộc. Ta đương nhiên đã biết, bất quá ngay cả ngươi đều nói, để cho ta tìm người tốt gả. Vấn đề là ta còn không có tìm tới người tốt, cho nên liền chỉ có bản thân trước làm đi. Vậy có cái gì khó khăn? Người luôn luôn nhìn ra xa phương xa, chung quy lại không biết giai tế kỳ thật ngay ở bên cạnh ngươi. Tốt a, nhìn ngươi tuổi trẻ xuất khí, khí vũ hiên ngang bộ dáng, đoán chừng cũng là tính là con nhà giàu. Chỉ cần ngươi trở về đem ngươi đại phòng bỏ, sau đó ngựa cao to nghênh ta nhập môn, ta Nhiêu Mỹ Vân cũng liền nhận ngươi làm ta tướng công. Nhiêu Mỹ Vân một bên bận rộn, một bên cười hì hì nói ra. Ách, đổi chủ đề, sáng sớm nói cái gì bỏ vợ, điểm xấu, tranh thủ thời gian đổi. Trầm Phong bị đối phương đem nói ra được lời đến, đành phải tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Ha ha ha rồi, ngươi tiểu tử luôn luôn dịu dàng, làm sao ngày hôm nay kẹt, hữu tâm nhát gan đồ hèn nhát, vẫn là cầm ngươi những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt trở về cùng ngươi lão bà nói đi. Nhìn xem Trầm Phong một mặt biết bộ dáng, Nhiêu Mỹ Vân khai tâm cười nói ra. Mỹ Vân tỷ, kỳ thật ngươi cũng có thể không cần khổ cực như vậy. Ngươi làm loại này thức ăn mùi vị không tệ, bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi. Có thể tìm hiểu chỗ nào có cái gì chế tác thịt thú vật bí phương, sau đó mua xuống đến. Làm loại này phương pháp đang dùng gia nhập liên minh dây chuyền phương thức bán ra ngoài. Vậy ngươi liền không cần khổ cực như vậy, mỗi ngày đợi trong nhà kiếm tiền là được, đến mỗi tháng đầu hoặc cuối tháng, trực tiếp đi đem tiền thu trở về liền tốt. Trầm Phong gặp đối phương chế giễu bản thân, liền trực tiếp đổi chủ đề. Ta mua trở về, sau đó lại bán ra ngoài. Vậy ta mua nó làm gì? Bán đi sau đó, nhân gia mỗi tháng trả lại cho ta tiền, ta còn cái gì đều không cần làm. Người gặp qua dạng này đồ đần sao? Có phải hay không ngươi tiểu tử lại cùng tỷ cái này đánh cái quỷ gì chủ ý đây? Thật muốn đem tỷ làm ngoại thất cho bao nuôi. Đợi đến tỷ có một đầu già. Sau đó trực tiếp vung cho ta mấy lượng bạc. Sau đó liền không thấy người. Ta cho ngươi biết, người Mỹ Vân tỷ tuy nghèo, còn không tới cái kia phân thượng. Thật chờ ngày nào đó tỷ của ngươi ta ăn không được phía trên cơm nhanh đói chết rồi. Vậy liền ưu tiên lo lắng đề nghị của ngươi có được hay không? Trầm Phong lời nói hiển nhiên nhường Nhiêu Mỹ Vân hiểu lầm. Liền lãnh đạm nói ra, ngươi nhìn, ngươi hiểu lầm không phải sao? Ta không phải ý tứ kia. Ta nói đó là một loại kinh doanh hình thức. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong gặp đối phương có chút mất hứng. Liền vội vàng mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì hình thức ta không biết rõ. Ta liền biết rõ. Người Mỹ Vân tỷ thời gian là không tốt lắm, nhưng ta từ Ngọc Phượng lâu đi ra ngày đó liền đã thề. Tình nguyện chết đói, cũng không bị kẻ khác bao nuôi, không làm người khác thiếp thất, cho nên người một chút kia tiểu tâm tư cũng đừng cùng tỷ bên này đùa nghịch. Để mắt tỷ, không có sự tình liền tới chờ một lúc, bồi tỷ nói một chút lời, không cần nghĩ lấy nhất định phải chiếu cố ta sinh ý gì. Không có thời gian. Vậy liền có rảnh lại nói. Nhiêu Mỹ Vân đem hai cái làm xong bánh bột ngô đặt ở một cái nở rộ bánh mì đằng điều trong xót, phóng tới Trầm Phong trước mặt. Tịnh đang đối mặt tiểu đắng từ phía trên ngồi xuống, lời nói thấm thía nói ra, ta sai rồi tỷ, trò chuyện một chút khác, hôm nay làm sao không ai a. Trầm Phong đột nhiên phát hiện Nhiêu Mỹ Vân nội tâm tựa hồ phi thường mẫn cảm, nhất là liên quan tới bao nuôi phương diện này chủ đề, luôn luôn mang theo một loại phi thường sâu đề phòng tâm lý. Không khỏi kỳ quái, phải biết, một người sở dĩ sẽ có dạng này tâm tính, nhất định là nhận qua tương tự kích thích mà đưa đến. Có phải hay không Nhiêu Mỹ Vân nhận qua dạng này tổn thương? Dĩ nhiên có thể đi đến bị một câu thông thường mà nói mà kích thích đến giống con nhím nổ đâm. Cái kia ở trong lòng phải lưu lại bao nhiêu bóng tối. Ha ha, Trầm Phong, tỷ phát hiện ngươi tiểu tử mặc dù cả ngày miệng lưỡi trơn tru, làm chính mình nói được cùng một bụi hoa lãng tử đồng dạng, nhưng chân chính gặp được cô bé thời điểm, ngươi lại rất không am hiểu cùng nữ hài nói chuyện. Đúng hay không? Ngươi hôm qua trả lại cho ta thổi đây. Nói cái gì kia mà? Đa tình lãng tử Trầm Phong. Đúng không? Người chính là như vậy nói. Nhìn xem Trầm Phong một bên ăn canh một bên đến gần bộ dáng, Nhiêu Mỹ Vân cảm thấy phi thường đáng yêu, liền cười nhạo nói, đúng rồi, là ta nói. Thế nào? Trầm Phong không minh bạch Nhiêu Mỹ Vân nghĩ biểu đạt cái gì, có chút hiếu kỳ nhìn xem nàng. Không có sự tình a, liền là cảm thấy ngươi sẽ không tìm chủ đề mà thôi. Ngươi tiểu tử đến nhiều như vậy lần, người gặp qua tỷ bên này từng có một lần vượt qua hai cái thực khách sao? Nhiêu Mỹ Vân cười nói. Ách, còn giống như thực sự là a. Tại sao sẽ như vậy đây? Vậy ngươi từng ngày làm không tốt còn phải bồi thường tiền a? Bản thân trước kia tới chỉ lo trêu chọc, thật đúng là không có chú ý tới loại tình huống này. Hiện tại kinh đối phương vừa nói, hồi tưởng một cái còn giống như thực sự là dạng này. Ai? Phương vắng vẻ, vị đạo không tốt ăn chứ. Vậy có cái gì biện pháp? Không sợ ngươi cười nhạo. Ta hai ngày này toàn bộ nhờ ngươi đang giúp ta chống đỡ đây. Kỳ thật ngươi cái này hai ngày buổi sáng đi ra thời điểm, ta liền trông thấy ngươi. Nghĩ đến ngươi có thể tới mua một chút ăn, cũng để cho ta có tiền ăn cơm. Tỷ căn bản liền không am hiểu làm những chuyện này. Có lẽ thật sự đến sơn cùng thủy tận bước. Nhiêu Mỹ Vân trên mặt lại cũng không có mới vừa đề phòng cùng cảnh giác, mà là một mặt cô đơn nói ra. Vậy liền làm bản thân am hiểu nha. Không phải là cái gì đại sự tình. Nhân gia không phải nói nha. 360 được ra trạng nguyên. Từng cái đại lộ thông La Mã. Nhân chuyển sống, cây chuyển chờ chết chờ gì nha. Trầm Phong không minh bạch đối phương vì cái gì phát sầu. Tựa như bản thân trước kia, tốt nghiệp sau đó làm bảo an. Bảo an không thành đi rời gạch, mặc dù không có kiên nhẫn,